tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 4, người huấn luyện Steve. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ dừng chân trước khu huấn luyện kiếm, mở cửa bước vào khu huấn luyện. Hắn nhìn thấy có một số người đang tiến hành đâm chém lên các hình nộm, một số người khác ngồi ở sân trò chuyện. Tô Vũ khởi động một chút thân thể, lấy một thanh kiếm tiện tay ở trong khu huấn luyện và bắt đầu huấn luyện. Ở trò chơi tận thế có hai loại để thu được kỹ năng, một loại đó là tự huấn luyện có thể từ một số NPC hoặc cũng có thể tự nghĩ ra chiêu thức từ đó có thể nhận được trò chơi công nhận, cách còn lại thông qua việc giết quái vật có tỷ lệ bạo rơi ra sách trang bị. Cách một trong có vẻ rất gian khổ, đa số mọi người không sử dụng cách này, thử hỏi ai muốn vào trò chơi còn phải cực khổ huấn luyện nặng nhọc. Hiện tại, mọi người vẫn chưa thấy được điểm lợi của nó. Nhưng vào thời điểm trò chơi phủ xuống, trò chơi sẽ nhận định các chiêu thức người chơi có thể sử dụng được, lúc này tầm quan trọng của việc huấn luyện mới được thể hiện ra. Cách thứ hai đa số mọi người sẽ thực hiện, vì dù sao lúc này tỷ lệ rơi sách kỹ năng tuy không phải rất cao, nhưng việc tân thủ bạo rơi sách kỹ năng cũng xảy ra rất nhiều. Nhưng khi trò chơi phủ xuống sách kỹ năng trở thành một vật phẩm khá hiếm, điểm đặc biệt là có thể cho tất cả các chức nghiệp, nhưng tỷ lệ rơi khi trò chơi phủ xuống hiện thực lúc ấy thực sự rất thấp. Tỷ như Tô Vũ, kể cả khi hắn đã là người cuối cùng còn sống trên thế giới sau khi vòng một kết thúc, chết trong tay hắn chết không bao nhiêu quái vật, nhưng số lần hắn bạo rơi sách kỹ năng cũng lác đác không có mấy. Có thể nói, nếu mong ước để có một kỹ năng dùng tốt vẫn phải tự tìm cách mày mò tìm hiểu còn dễ dàng hơn trong chờ vào vận may. Vậy tại sao Tô Vũ không dành thời gian vào game sớm để có thể học thêm kỹ năng? Kỹ năng tương ứng cũng phải có khả năng mới thực hiện được. Bạn có một kỹ năng rất cao nhưng không có tố chất cơ thể tương ứng để thi triển thì kỹ năng đó cũng không khác gì phế phẩm. Tuy Tô Vũ có một số ký ức do việc quay trở về bị mất đi, nhưng một số kỹ năng thường xuyên sử dụng Tô Vũ vẫn nắm vững. Điều hắn ta cần làm lúc này là thích ứng lại một chút các cơ thể và ôn lại những kỹ năng mà hắn đã mai một từ lâu. Cầm lên thanh kiếm, đi về phía hình nộm rơm còn trống. Tô Vũ bắt đầu bằng các bài tập đơn giản, rút kiếm, huy kiếm, đâm trái, phải. Các ký ức về những kỹ năng ùa về làm hắn từ từ nhớ lại kỹ năng mà hắn đã thành thực trước đây, đinh, người chơi đã lĩnh ngộ được. Kiếm pháp cơ sở, LV1, kỹ năng bị động, đặc tính khi sử dụng kiếm người chơi sát thương công thêm 5. Đúng là một khởi đầu tốt, Tô Vũ tiếp tục lặp đi lặp lại các động tác, trong quá trình này thi thoảng vang lên tiếng nhắc nhở nhưng hắn cũng bỏ ngoài tai. Ở phía xa một người đàn ông trung niên đang khoanh tay đứng nhìn về phía hắn, người đàn ông đó khá cao, vóc người vạm vỡ. Người đàn ông đó bước chậm về phía Tô Vũ, cơ sở của người không sai, có hứng thú học kiếm pháp của ta không? Tô Vũ ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông đó. Thầm nghĩ trong đầu, ở đây là khu huấn luyện, chắc người đàn ông này là một trong những người hướng dẫn ở nơi này. Ta rất hân hạnh thưa ngài, người đàn ông đó gật gù, dường như đang đánh giá Tô Vũ. Có vẻ ông khá hài lòng với câu trả lời của hắn. Ta là người hướng dẫn ở thị trấn Berlin, ta tên là Steve. Tô Vũ cũng đáp lại với giọng lễ phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tên là người chơi mới, tôi là hiện thực tận thế. Steve khá ngớ người, ông cũng khá bất ngờ về cái tên của Tô Vũ. Nhìn về phía hắn với ánh mắt hơi thâm ý, sau đó gật gù. NPC ở thế giới tận thế cũng không phải là số liệu hóa, họ cũng có suy nghĩ của riêng mình nhưng hình như có một vài hạn chế ước thúc nào đó. Đồng thời khi trò chơi tận thế giáng lâm đến hiện thực, các NPC này cũng lũ lượt xuất hiện ở một vài địa điểm trọng yếu, hoặc cơ bản là đều xuất hiện nhưng Tô Vũ không gặp được. Cái tên không sai, rất có ý tưởng. Để học được kỹ năng của ta không phải ai cũng có thể học được. Ta thấy ngươi rất có tố chất, là một mầm non tốt. Ta giao cho người một nhiệm vụ, ngươi có chấp nhận không? Phát động nhiệm vụ huấn luyện, cho ta thấy khả năng của ngươi. Độ khó đẳng cấp LV3, nhiệm vụ vắn tắt. Steve, một người hướng dẫn có nhiều năm dùng kiếm đã nhìn thấy tài năng của bạn, hãy hoàn thành kỳ vọng của ông ta. Nhiệm vụ tin tức, hãy ra ngoài thành tiêu diệt 20 con zombie. Nhiệm vụ kỳ hạn, một ngày. Nói rõ, nhiệm vụ hoàn thành trước kỳ hạn sẽ có khả năng nhận thưởng thêm. Nhiệm vụ trừng phạt. Steve thất vọng, từ nay Steve sẽ không quan tâm đến bạn. Tô Vũ cũng không nghĩ nhiều lắm liền đồng ý nhiệm vụ, với hắn việc giết zombie cũng không khó khăn lắm. Tôi sẽ hoàn thành sớm nhiệm vụ sớm nhất, Steve nghĩ một lát rồi lấy ra trong không gian một thanh kiếm đưa cho Tô Vũ. Ta cho ngươi mượn thanh kiếm này, thanh kiếm ngươi đang cầm trên tay có vẻ như chưa thích hợp. Một thanh kiếm cũng không phải quá tốt nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với thanh kiếm Tô Vũ đang mang rất nhiều. Cảm ơn ngài, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trả lại ngài thanh kiếm thu hoạch được dũng giả kiếm. Tạm thời, dũng giả kiếm, màu trắng, hy hữu, loại hình, trang bị, độ bền 32, độ bền sẽ giảm trong quá trình sử dụng. Công kích 5, 12, căn cứ vào vị trí thương tích tính toán. Trang bị nhu cầu, lực lượng 3 điểm có thể dùng, dưới 3 điểm sử dụng sẽ hạn chế tốc độ và mức độ công kích. Thuộc tính, tại lúc người chơi nắm giữ thanh kiếm, giảm khả năng chịu ảnh hưởng của các trạng thái bất lợi về tinh thần. Chấn nhiếp, hoảng sợ. Nói rõ, thanh kiếm của người huấn luyện Steve sử dụng khi còn bắt đầu là một kiếm sĩ tập sự. Đánh giá, 10. Nói rõ, trang bị màu trắng đánh giá từ 1. 10 điểm, xem xét thông tin về thanh kiếm, Tô Vũ cảm thấy thanh kiếm này rất phù hợp cho hắn lúc này. Mang theo thanh kiếm này, Tô Vũ chạy về phía cửa thành để đi ra phía đông thành. Nơi đây có một khu vực zombie nhỏ hay du đãng ở đây. Núp ở phía sau một bụi cây, Tô Vũ lấy một hòn đá ở phía xa ném về phía con zombie gần nhất. Vì đang ở trong trò chơi, hiện tại zombie vẫn chưa tiến hóa. Việc dẫn dụ zombie cũng không tính khó. Sau khi ước lượng được vị trí cần thiết để tiêu diệt zombie, Tô Vũ nắm chặt thanh kiếm, nhớ lại một chiêu kiếm hắn đã từng sử dụng rất nhiều lần trước đây. Thiểm ảnh kiếm, người chơi đã lĩnh ngộ được. Thiểm ảnh kiếm, LV1, kỹ năng chủ động, sử dụng điều kiện, vũ khí loại kiếm, mỗi sử dụng tiêu hao 2 điểm MP, MP thấp hơn 1% tự động đóng lại. Kỹ năng hiệu quả, người chơi sử dụng kiếm tăng nhanh tốc độ sử dụng kiếm 10, đồng thời có tỷ lệ thấp khả năng phá giáp của mục tiêu, người chơi đã đánh giết được zombie. Thường, người chơi thu nhận được 1, mảnh vỡ kết tinh, người chơi đã tiêu diệt zombie 1. 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn vào mảnh vỡ kết tinh, một năng lượng tràn vào cơ thể hắn, ước lượng có lẽ cần phải tiêu diệt thêm 5 con zombie nữa thì Tô Vũ có thể lên đờ si cấp. Có một khởi đầu tốt, Tô Vũ tiếp tục tìm đến những mục tiêu tiếp theo để sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cách chương.